Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, siêu cấp ẩn thân. Nhìn lén Tô Ngữ Nghiên tắm rửa, Sở Nam tắm rửa xong, toàn thân còn đỏ để trần, nhưng Cổ Tuyết Giao thật không thèm để ý bởi vì nàng ngay tại Sở Nam trên thân. Sở Nam thân thể đối với nàng mà nói thật không phải bí mật gì. Nếu như nàng muốn nhìn lời nói, cái kia so với ta vận mệnh bạch y nam tử, chỉ là một cái chân chạy vặt tiểu nhân vật đi, mà lại lần bế quan này tu luyện, trên thực tế ta cũng không hài lòng. Ẩn thân năng lực tuy nhiên đề bạt rất nhiều, lại không thể để cho ta làm đến tránh thức, biến mất. Cho nên vẫn là thất bại, Sở Nam nói, toàn thân chấn động. Hắn trong nháy mắt sinh ra một đạo linh quang. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, lập tức bắt đầu nếm thử. Biến mất, hai chữ này, để Sở Nam nắm chắc đến một số đặc thù tưởng niệm. Hắn ban đầu vốn đã ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng lúc này, hắn tại ẩn thân trạng thái. Tiếp tục minh tưởng thiên hồn ngôi sao. Ai nói ẩn thân năng lực chỉ có thể thi triển một lần? Nếu như tại ẩn thân trên cơ sở lần nữa thi triển ẩn thân đâu? Sau đó lại tại cái kia trên cơ sở tiếp tục ẩn thân đâu? Kết quả sẽ như thế nào? Phải chăng có thể điệp ra? Sở Nam tự hỏi, hắn bắt đầu lập tức minh tưởng thiên hồn ngôi sao, để cho mình tất cả tưởng niệm cùng trời hồn tinh lần nữa hội tụ một thể ở vào ẩn thân trạng thái sở. Nam thi triển bất luận cái gì năng lực, cũng không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Điểm này, từ đầu đến cuối, đều chưa từng thay đổi. Ông, như bỗng nhiên ở giữa, có một cỗ băng lãnh năng lượng, lần nữa theo thân thể nội ngoại đi qua. Một khắc này, Sở Nam phát hiện, hắn thân thể phảng phất thật biến mất. Hắn như hóa thành gió, như chỉ còn lại có một đạo tư tưởng. Chỉ là, như vậy ẩn thân điệp ra về sau, hao tổn trong nháy mắt đề bạt gấp 10 lần, ban đầu vốn có thể không hạn chế ẩn thân đi xuống năng lực. Lập tức nghiêm trọng rút lại, nhị trọng ẩn thân, nhị trọng đã gần như triệt để cảm giác không thấy chính mình thân thể. Ngay cả ta cảm ứng chi lực đều cảm giác không thấy. Như vậy lại điệp ra nhất trọng đâu? Sở Nam trái tim nhảy lên kịch liệt lên, điệp ra loại năng lực này, Sở Nam chỉ cảm thấy mi tâm tinh cầu đều tại kịch liệt phát sáng. Hao tổn năng lượng to lớn cũng khó có thể tưởng tượng. Tinh cầu giống như là muốn bạo phát một dạng, loại kia uy dinh khí tức, vô cùng đáng sợ. Có thể, Sở Nam vẫn là lần nữa điệp ra một lần ẩn thân năng lực. Oanh! Lần thứ ba điệp ra mở ra, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó thì không có cái gì. Hắn cảm giác không thấy chính hắn tồn tại, phảng phất chỉ còn lại một đạo ý thức rời rạc giữa thiên địa. Cùng lúc đó, mi tâm tinh không bên trong thiên hồn ngôi sao kích xạ ra một đạo vô cùng ngưng tụ tinh quang, hình chiếu đến tinh không màn trời bên trong, trực tiếp chiếu sáng mặt khác một ngôi sao khỏa không có gọi sáng chiến thần ngôi sao. Viên kia hắc ám chiến thần ngôi sao bị thiên hồn ngôi sao ánh sáng chiếu sáng, như trong nháy mắt, Sở Nam mở ra viên thứ ba chiến thần ngôi sao. Thiên mặc ngôi sao có thể xuyên thấu hết thảy. Đây là một loại phi thường cường đại xuyên thấu năng lực. Một khắc này, phảng phất có ngộ hiểu, Sở Nam đột nhiên cảm giác được hắn nắm giữ xuyên thấu năng lực. Tại trạng thái như vậy, Sở Nam ý thức bay ra đi, rất tự nhiên xuyên thấu gian phòng, ra bên ngoài bây giờ. Hắn phảng phất thoát ly sức hút trái đất, tâm niệm nhất động, đã bay ra mấy mét, nhưng lại mang không ra một sợi gió, một tia bụi. Chỉ là, loại trạng thái này, hao tổn thật đáng sợ. Lấy Sở Nam bây giờ nội tình, trạng thái như vậy, nhiều nhất tiếp tục 3 phút, hắn liền muốn hao tổn khoảng không. Sở Nam ý thức nhất động, lọt vào căn phòng cách vách bên trong. Lúc này, Sở Nam phát hiện, hắn nhìn thấy để hắn có chút miệng đắng lưỡi khô một màn. Thời gian đã là sáng sớm, mà thời gian này điểm, Tô Ngữ Nghiên lại trong phòng tắm tắm rửa. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là Sở Nam ý thức đi qua bức tường sau khi đi vào. Rất lợi hại, trực tiếp liền tới đến Tô Ngữ Nghiên chỗ đang tắm địa phương. Chỉ là, cái kia dòng nước phun ra lấy rõ ràng đi qua Sở Nam tư tưởng. Thân thể, nhưng dòng nước không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Nam nhìn lấy Tô Ngữ Nghiên hoàn toàn đỏ thân trần thể. Cả người cảm giác lại cực kỳ cổ quái. Nàng dáng người vô cùng có tài liệu. Các loại mỹ lệ quả thực như thiên nhiên điêu luyện sắc sảo chế tác được một dạng. Sở Nam nhìn một chút, đều đã không thể chuyển rời ánh mắt. Chậc chậc, thật đẹp thân thể, ta đều thấy có chút mê, mà lại quy mô cũng đủ lớn. Thật sự là vừa trắng vừa mềm, có thể nước chảy đến a. Cổ Tuyết Dao cũng không nhịn được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Sở Nam sờ mũi một cái, còn không có chảy máu mũi, nhưng là hắn đã có phản ứng mãnh liệt. Sở Nam xem thấy, do dự, một đầu ngón tay điểm hướng Tô Ngữ Nghiên ngạo nghễ no bụng đầy mảnh đất. Rất kỳ diệu, Sở Nam ngón tay xuyên thấu vào, mà Tô Ngữ Nghiên lại không có cảm giác nào. Sở Nam như có điều suy nghĩ, sau đó lại một tay chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút viên kia bội nụ. Lần này, Tô Ngữ Nghiên toàn thân nước đọng đột nhiên nổ tung, nội kình trong nháy mắt nhấc lên, thân thể nàng cơ hồ bản năng kéo căng lên, đồng thời mỹ lệ hai mắt tràn ngập cực hạn vẻ cảnh giác. Bảo vệ thân thể bộ vị mấu chốt thời điểm, loại kia hãi nhiên, ý sợ hãi đều đã hiển hóa. Ai? Tô Ngữ Nghiên hét lớn một tiếng, nhất trưởng chạy ra ngoài hư không đập tới, nội kình nổ tung. Lực lượng cường đại cơ hồ nhất trưởng chém nát bồn tắm lớn. Nhưng, Sở Nam đứng tại nàng dưới lòng bàn tay, mặc cho nàng nhất trưởng bổ chúng, mà không có có bất kỳ không ổn nào. Siêu cấp ẩn thân, thật thành, Sở Nam trong lòng vui vẻ. Lập tức, Sở Nam sắc mặt lại là biến đổi, sau đó lập tức lui đi qua. Làm sao? Khương Hiểu Họa đã xông lại, tràn đầy cảnh giác quan sát bốn phía. Cảm giác vừa rồi người nào mò ta ngực ta một chút, rất rõ ràng cảm giác băng lãnh thấu xương lực lượng điểm tại ngực ta, ở ngực, tuyệt đối không có sai. Tô Ngữ Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt, trên người nàng đã bao phía trên một tầng khăn tắm, nhưng y nguyên cảm thấy cảm giác khó chịu. Khương Hiểu Hoặc nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, lập tức nàng ánh mắt đã kinh biến đến mức thư thái mấy phần. Nói, không có việc gì, hẳn là Sở Nam xuất quan. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, thoải mái mấy phần, lập tức trong mắt hiện ra xấu hổ lửa giận. Nói, cái này gã bỉ ổi người, thật sự là quá phận. Tuy nhiên không biết Sở Nam lấy bản lãnh gì làm đến điểm này. Nhưng căn biệt thự này bên trong, trừ Sở Nam, còn có thể là ai có thể làm đến bước này? Tô Ngữ Nghiên trong lòng lại là xấu hổ giận dữ, lại là bất đắc dĩ. Đồng thời cũng rất tức tối. Cái này chẳng phải là đại biểu Sở Nam đem nàng tình huống toàn bộ nhìn không thấu ta, cũng không thể xác định là ta, chỉ là suy đoán, cho nên loại chuyện này đánh chết cũng không thừa nhận. Sở Nam sau khi trở về, sắc mặt có chút tái nhợt, hao tổn quá lớn, đến mức hắn có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Liền hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang tiểu Sở Nam đều đã ủ rũ, một bộ bị đánh bại bộ dáng. Sở Nam dọn dẹp một chút trong phòng vết máu, lại đem gian phòng thông gió về sau, lúc này mới cho mình hạ thân bao khỏa phía trên khăn tắm. Thân trên, làm theo y nguyên trần trụi. Sau đó, Sở Nam liền nghe được, bành bành bành, trọng lực tiếng đập cửa âm. Hắn biết, chủ nợ tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.